Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội rất đặc sắc. Và với cá nhân của anh Sa thì ngay từ tập đầu tiên của bộ truyện này, anh Sa đã thực sự bị thu hút. Và đây là bộ truyện đến từ tác giả Mộc Miên. Có lẽ là cũng rất lâu rồi thì anh Sa mới đọc lại một tác phẩm của tác giả này. Ngày hôm nay, quay trở lại với khán thính giả của kênh Chỉ Dậu, cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện kể về cuộc đời của một cô gái mang hai cái tên. Và ngay từ khi còn bé thì cô gái này có tên là Trúc Anh. Trúc Anh thì là một cô gái rất xinh đẹp và thông minh. Cô lớn lên trong một gia đình rất giàu có và quyền thế. Thế nhưng bỗng nhiên vào năm 7 tuổi, một biến cố bất ngờ ập đến và đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cô bé. Giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Và cũng chính từ đây, cô bắt đầu mang cái tên thứ hai của mình. Vậy thì biến cố đó là gì? Tại sao lại ập đến và khiến cuộc đời của Trúc Anh thành ra như vậy? Tiết lộ thêm với quý vị và các bạn đó là người đàn ông định mệnh cuộc đời của Trúc Anh là một người vô cùng đặc biệt và hai người họ đã đến bên đời nhau theo một cách hoàn toàn khác với bất kỳ một cặp đôi nào khác cả. Vậy thì câu chuyện cuộc đời của Trúc Anh có những khởi đầu ra sao và câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến bất ngờ, thú vị như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện đầu tiên này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến đầu tiên của tập 1 bộ truyện này. Tác giả Mộc Miên qua giọng đọc của anh Sa. Này, tôi có nhìn thấy con bé kia không? Xinh xắn đấy, bán được khối tiền đấy. Tao ra bắt chuyện với nó chứ. Mày cứ chụp thuốc mê nhá. Tao xốc lên xe, rồi thì mình phi đi ngay. Chỗ này không có camera gì cả. Nhanh lên đấy, người ta đang đợi ở cảng đấy. Tự dưng lại xuất hiện con mồi lúc này chứ. Hai tên này đi chung chiếc xe máy, trên tay thì cầm những tờ giấy photo tuyển dụng. Thực chất đây là bọn buôn người. Chúng hay đi lùng sục khắp nơi, ở đâu chỉ cần sơ sẩy một tí thôi bắt đi ngay. Bọn chúng thì vô cùng danh ma, mỗi nơi xuất hiện đúng một lần thôi. Hôm nay thì chúng mới đặt chân sang đây, vừa đi ngang qua thì bắt gặp một bé gái đang léo đéo đi một mình như vậy. Cô bé này đoán tầm khoảng 6-7 tuổi gì đấy, làn da trắng nón, mái tóc đen nhánh cột cao, nhìn rất xinh xắn. Phải nói là vô cùng đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy. Mới nhìn qua đã khiến người đối diện có cảm tình ngay. Bé gái đó đang cầm một hộp quà nhỏ, miệng cười tủm tỉm. Hai tên này đi lại gần, người đằng sau xuống xe hỏi nhỏ: "Cháu gái, đường về quận 2 ở đâu vậy? Chỗ lần đầu lên thành phố cứ thế vòng vèo gì đâu ấy, không biết lối nào mà đi cả. Xe cổ người ta đi chóng cả mặt đấy." Cô bé nghe xong mỉm cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh nữa. Cô bé đáp: "Dạ, chú cứ đi thẳng đi ạ. Đi đến bùng binh kia ra trái, ở đấy có bảng chỉ dẫn, rồi thì chú đi tiếp nhé." Người đàn ông cảm ơn rối rít, xoa đầu cô bé mới quen. Hắn ta lại nói tiếp: "Cháu gái à, tặng cháu cái kẹo này, coi như là quà lần đầu gặp mặt nhé." Lúc này ở nhà thì mẹ của Trúc Anh đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được nhận đồ của người lạ. Vậy nên cô bé vội vàng từ chối. "Dạ, cháu đi về đây hả? Không thì muộn mất. Cháu không ăn kẹo đâu, chú giữ lấy đi." Rồi thì Trúc Anh bước đi thật nhanh. Thế nhưng mà hai người kia không hề có ý định buông tha. Một tên nắm chặt lấy cổ tay, tên còn lại bịt ngay cái khăn vào miệng. Nhưng mà cô bé giãy giụa la hét: "Tránh ra đi, các người là đồ xấu. Anh Huy ơi, cứu em với, anh Huy ơi." Cô ấy dồn sức rồi cắn vào tay một người đàn ông. Tên này cứ nhảy tưng tưng lên, rồi thì sau đó tát thẳng vào mặt của cô bé. "Con mẹ mày chứ." Bỗng nhiên lúc này một bé trai cũng lớn hơn một chút, vứt cặp chạy đến, cậu ấy rít lên. Buông em gái tôi ra, cứu với, có ai không, cứu với. Mặc kệ cậu bé la hét khàn cả giọng như vậy, thế nhưng mà không có bóng dáng người qua lại. Bây giờ thì hai tên lôi sình sạch Trúc Anh đi, thế nhưng mà cậu bé tên Huy cũng ra sức giằng lại. Cậu ấy cứ đánh đấm túi bụi, thế nhưng mà lực yếu quá không ăn thua. Một tên túm lấy cổ áo của Huy rồi quăng mạnh xuống. Cậu bé đau quá muốn gãy cả xương, thế nhưng mà vẫn cố gắng lê lết ôm lấy chân của người kia, miệng thì không ngừng la hét. Bỡ người ta, bắt cóc, cứu với. Tên kia cáo lê cậu cả đoàn như vậy, dù Huy chảy xước khắp cả người nhưng mà vẫn không hề buông tay. Trúc Anh thì khóc nức nở. Anh ơi, cứu em với. Vừa lúc này có vài người đi qua, họ vội vã hét lớn. Thả người ra đi. Bà con ơi, bắt cóc kìa. Hai tên này vội vã buông tay, chúng lại còn đấm mạnh vào tay của Huy để tìm đường thoát thân. Cô bé khi nhìn thấy em của mình đã bình an vô sự mới thả tay ra. Trúc Anh ôm lấy anh trai, cô xoa nhẹ các ngón tay rồi thổi phù phù, sau đó khóc nức lên. Anh à, anh có đau không? Em sai rồi. Lẽ ra thì em phải đợi anh. Tại hôm nay sinh nhật của anh, em muốn mua quà cho anh, để làm cho anh bất ngờ ấy. Rồi sau đó thì bọn họ hỏi đường em ấy. Cô bé vừa nói đến đó thì lại òa khóc. Huy lau nước mắt cho em gái. Được rồi, không sao đâu. Lên lưng anh cõng nhá. Và nhớ sau này đi đâu thì phải đợi anh đấy. Sau đó thì cậu ấy đeo cặp lên phía trước, cúi thấp người xuống, đem gái lên lưng. Hai anh em đi bộ qua vài con phố. Trúc Anh thì vẫn đang sợ hãi, nép sát vào lưng của anh. Hai anh em hơn nhau 2 tuổi, học cùng một trường. Gia đình của họ rất có điều kiện. Ba mẹ đều là chủ của một doanh nghiệp có tiếng, nhưng mà họ không bao giờ nuông chiều con cái cả. Họ cho con học trường công lập giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, từ đi bộ đến trường, sinh hoạt thì cũng giản dị. Mẹ của Trúc Anh luôn dạy con phải sống tiết kiệm, quý trọng từng đồng tiền, không được tiêu xài phung phí. Chính bởi vì sống trong môi trường giáo dục như vậy, nên ngay từ bé, hai anh em đã bộc lộ những phẩm chất hơn người. Chúng không chỉ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mà học hành cực giỏi nhé. Cả Huy và Trúc Anh đều là học sinh xuất sắc. Hai anh em có tư duy sắc bén và kỷ luật thép. Trong trường thì cả hai nổi bật như những ngôi sao, ai ai cũng biết đến. Thế nhưng không vì như vậy mà chúng kiêu căng, ngược lại còn phấn đấu hơn nữa. Huy thì rất yêu thương em gái, cô bé luôn chăm sóc bảo vệ Trúc Anh mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần cô bé muốn gì, cậu đều cố gắng làm cho bằng được. Có lần thì Trúc Anh bị mấy đứa con trai lớp trên trêu chọc, khiến nó sợ quá khóc thét cả lên. Vậy mà một mình Huy xông vào đánh một trận xa trò. Kết quả là cậu bị mời phụ huynh. Trong thâm tâm của cậu ấy, em gái của mình là quan trọng nhất. Cậu luôn chấp nhận phần thiệt thòi để nhường những gì tốt đẹp cho em gái. Huy xúc em lên cao, lâu lâu thì khẽ hỏi. Được rồi, em nín đi. Tí nữa, anh đem đi ăn kem nhé. Trúc Anh nghe như vậy thì không khóc nữa. Cô bé thích nhất món này. Nhòi lên cổ của anh rồi thì thầm nói. Anh mua cho em 2 cây đấy. Huy cười xòa rồi đáp. Cho em ăn chán thì thôi. Mỗi buổi sáng, ba mẹ cho Huy 20 ngàn. Lên lớp thì có cần gì thì mua, nhưng mà cậu đều giữ lại. Sau rồi cứ tích tiền đưa em gái đi ăn kem. Cô ấy thì không bao giờ nói chuyện và cũng rất ít khi giao tiếp với người khác. Cứ ngồi một mình một góc như vậy, rồi lôi những bài toán ra giải thử. Cậu sống khép kín, không giao du với bạn bè. Và cũng chẳng bao giờ đi chơi ở đâu, cứ quanh quẩn ở nhà với em gái. Hai anh em từ nhỏ đã rất thân thiết, yêu thương, làm cho ba mẹ của cậu vui vẻ ra mặt. Bước vào trong quán, Huy đặt em ngồi ngay ngắn vào ghế rồi căn dặn. Ngồi yên ở đây nhé, anh đi mua kem cho. Trúc Anh thì vẫn còn sợ chuyện lúc nãy, nắm chặt tay của anh trai không buông, khẽ lắc đầu. Cho em đi với. Huy gõ nhẹ lên trán của em gái dịu giọng nói. Được rồi, đi vào anh nhé. Sau đó thì hai anh em gọi cốc kèm rất to, một đĩa trái cây đầy ắp. Chúc Anh nhìn thấy đồ ăn thì quên bán mọi chuyện, cũng múc thìa kem đưa lên miệng, vừa béo vừa lạnh tỉnh cả người ấy. Rồi thì nó đưa tay khen ngợi. Ngon thật đấy. Anh à, anh há miệng ra đi. Huy cũng hơi mở to miệng. Rồi thì em gái đút vào miệng của anh, sau đó cười tít mắt. Trúc Anh vừa ăn vừa hát vô vơ, xem ra là rất yêu đời. Mà con bé này mỗi khi buồn chỉ cần mang đồ ăn ra rủ là xong ngay. Nó phùng phiều rồi nói. Anh à, sau này thì anh nuôi em đi nhé. Bé trai bên cạnh hơi gật đầu đáp. Được rồi, anh nuôi em được chưa? Cũng trong quán ăn đó, một bé gái trạc tuổi Trúc Anh đang đổ dầm xuống đất, và tất cả mọi người xung quanh xuống lại xem chuyện gì xảy ra. Một người phụ nữ chắc tầm ngoài 30, ăn mặc xuề xòa, đang ôm một cọc vé số. Cô ấy vội vàng ôm lấy con gái của mình. Con ơi, con lại bị đau tim nữa. Con à, uống thuốc này vào đi. Cô ấy luống cuống lấy trong túi áo ra hộp thuốc trợ tim. Đôi tay thì run rẩy mãi mới mở được nắp, nhưng mà lọ thuốc bị rơi xuống đất, vùng vãi tung tóe khắp nơi. Cô ấy hoảng loạn, cô lấy hai viên đưa cho con gái, nhưng mà cô bé đó đã ngất xỉu. Người phụ nữ lúc này hoảng sợ. Mọi người ơi, cứu con tôi với, gọi cấp cứu. Nghe như vậy thì chủ quán vội vàng bốc máy gọi xe. Mọi người cũng hỏi han tình hình của cháu bé. Hóa ra con cô này bị bệnh tim bẩm sinh, và cứ lâu lâu thì lại bị, nhưng mà lần này là nặng nhất. Con bé tím tái, thở nặng nhọc. Tầm khoảng 10 phút sau đó, xe cấp cứu đã có mặt. Cô bé được đưa đến bệnh viện. Người mẹ cũng lập cập leo lên đi cùng. Sắc mặt cô ấy tiều tụy thấy rõ, đang nắm chặt tay con rồi khóc thút thít. Đến bệnh viện, cô bé được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Người mẹ thì được nhân viên hướng dẫn đi đóng viện phí. Lúc này thì người phụ nữ cứ nắm chặt tay, cúi gầm mặt xuống. Sau khi người ta hỏi han một hồi, cô ấy lấy hết can đảm rồi lý nhí nói. Tôi không có đồng nào cả. Từ ngày biết con bé bị bệnh tim, ba của nó đã bỏ đi, để mặc hai mẹ con tôi như vậy. Tôi phải đi bán vé số quanh năm. Bây giờ chỉ còn lại vài chục nghìn thôi. Mẹ con tôi ngủ ở gầm cầu, ăn cơm, mặc đồ từ thiện. Tôi không muốn con bé đau đớn. Tôi không muốn con tôi nguy hiểm đâu. Tôi là một người mẹ tội. Tôi không lo nổi cho nó. Tôi đáng chết. Tôi vô dụng mà. Vừa nói cô ấy cứ vừa đấm vào ngực của mình rất mạnh như vậy. Những người xung quanh ai cũng rơm rớm nước mắt. Họ chẳng ai bảo ai lấy tiền đưa cho người phụ nữ đó. Cô mạnh mẽ lên, còn làm chỗ dựa cho con gái nữa. Bên trong phòng, cánh cửa mở toang ra. Giọng nói của y tá gấp gáp. Mẹ của bệnh nhân mới cấp cứu đâu. Nhanh lên đi, chị vào đây. Có chuyện rồi đấy. Người mẹ nghe như vậy thì ù té chạy đi. Hai tay của cô đã ù hết cả đi. Cô lao nhanh đến túm lấy cánh tay của y tá. Giọng nói thì ngắt quãng. Sao rồi? Còn tôi sao rồi? Vị bác sĩ bước ra. Ông ấy tháo khẩu trang thở dài rồi nói. Con gái của chị nặng lắm rồi đấy. Cần phải phẫu thuật gấp. Nếu như không thì em sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà chi phí... Người mẹ nghe đến đây thì quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân của bác sĩ khẩn khoản cầu xin. Bác sĩ à, cứu con của cháu với. Cháu có mình con bé là người thân thôi. Bây giờ thì cháu không còn ai cả. Bác sĩ cứu con cháu với. Bác lấy tim của cháu thay cho nó đi. Cháu không sợ chết. Cháu chết cũng được. Bác cứu con bé với. Không gian trùng xuống, vai cũng nặng nề vô cùng. Bao nhiêu năm trong nghề, vị bác sĩ này chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh éo le, nhưng ông không thể giúp hết được. Ông cũng không hề khá giả gì đâu, chỉ là mấy đồng lương cọc cạch đủ lo cho cuộc sống. Ông ấy buồn rầu. Tôi cũng lực bất tòng tâm thôi. Người mẹ tưởng chừng như sét đánh ngang tai. Cô ấy đập mạnh đầu xuống đất, trán bè bét máu, miệng thì không ngừng van xin. Cháu lại bác đấy. Bác cứu con cháu với. Ông ấy suy nghĩ hồi lâu, bỏ cặp kính ra lau đi giọt nước mắt. Trước đây thì ông cũng là trẻ mồ côi, và ông hiểu được cảm giác này. Mẹ của ông cũng chết do không có tiền phẫu thuật. Sau đó thì ông ấy nói rất nhỏ. Được rồi, để tôi kêu gọi các mạnh thường quân xem sao. Cô gái kia ngẩng đầu lên, cô khóc to hơn nữa. Cháu đổi ơn bác. Cháu nợ bác cả đời này không sao trả được. Vị bác sĩ xua tay. Tôi không dám hứa trước được bao nhiêu, nhưng mà tôi sẽ cố gắng nhất có thể. Cô đi theo y tá, làm các xét nghiệm cần thiết. Đề phòng trong quá trình phẫu thuật, cần đến thì còn nhờ cô hỗ trợ đấy. Người kia gật đầu, vội đi theo nữ y tá. Chưa khi nào cô thấy tràn đầy niềm tin hy vọng như lúc này. Con gái của cô có hy vọng được sống, được làm một người bình thường. Và cô chẳng dám mong giàu sang, phú quý, chỉ cầu nguyện con khỏi bệnh. Các thủ tục lấy máu xét nghiệm rất nhanh chóng. Người mẹ ngồi đợi ghế, đợi để lấy kết quả. Cô thì vẫn cứ lẩm bẩm không ngừng cầu nguyện. Và chưa khi nào cô cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến như vậy. Cô đang mường tượng ra cảnh con gái chơi đùa bên cạnh mình. Tầm khoảng 2 tiếng sau đó, vị bác sĩ lúc nãy đi ra, ông cau mày khó hiểu. Cô và đứa bé có quan hệ gì vậy? Người mẹ há hốc miệng. Cô không hiểu ý ông ấy đang hỏi gì. Cô lắp bắp. Cháu là mẹ của con bé. Là mẹ nuôi sao? Dạ không ạ. Cháu là mẹ ruột. Bác sĩ lắc đầu. Không đúng. Hai người không có quan hệ huyết thống. Thì làm sao mà là mẹ con được? Lúc này cô gái kia như chết sững, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gái này tên Trang, năm đó có con ngoài kế hoạch, bắt buộc phải cưới. Cô sinh mổ, đứa con mà cô nuôi nấng từ lúc đỏ hòn đến bây giờ. Tự dưng giờ đây có người nói không cùng huyết thống. Thử hỏi xem, ai chịu đựng được cú sốc này đi? Trang lắc mạnh đầu rồi hỏi lại. Bác sĩ à, có nhầm lẫn không vậy? Đây là con ruột của cháu cơ mà. Sau đó thì cô lại còn vạch ra vết sẹo lúc mới sinh xong để chứng minh là mình nói đúng. Người bác sĩ kia bóp trán. Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi và tôi khẳng định hai người không phải là mẹ con ruột. Nếu đúng như những gì cô nói thì rất có thể con cô đã bị trao nhầm trong bệnh viện lúc mới sinh. Rất tiếc tôi phải nói ra điều này, nhưng mà với cương vị của một bác sĩ, tôi thấy là mình cần cho cô biết sự thật. Trang giống như người mất hồn, và tin này thực là quá sức chịu đựng của cô. Cô không tài nào tiếp nhận được. Lúc này thì cô ngơ ngác, mất phương hướng. Trao nhầm á? Vậy thì con của cháu là ai? Sau khi cô ấy định thần lại, vị bác sĩ kia dần khơi gợi xem năm đó cô sinh ở bệnh viện nào, phòng nào, lúc mấy giờ, ngày tháng năm sinh. Trang trả lời theo quán tính, cô vẫn cứ thẫn thờ, chưa trở lại trạng thái bình thường được. Sau khi tiếp nhận thông tin, bác sĩ hỏi đi hỏi lại cho thật chắc. Ông ấy gửi đơn lên giám đốc yêu cầu mở cuộc họp khẩn cấp, và vụ này tạo nên cơn địa chấn trong ngành y. Chưa bao giờ họ thấy trường hợp éo le như vậy. Nhận thấy đây là vụ rất nghiêm trọng, giám đốc bệnh viện ngay lập tức báo lên công an để điều tra. Ngay hôm đó, bên bệnh viện mà Trang đã sinh cũng họp gấp. Họ ra soát lại toàn bộ hồ sơ năm đó. Sau khi khoanh vùng các sản phụ khả nghi, cuối cùng thì có 3 người có khả năng nhất. Tại những đứa trẻ đều sinh mổ đưa vào ấp cùng phòng. Nữ hồ sinh năm đó cũng đã mất, thế nên rất khó đối chứng. Trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đăng tin các sản phụ yêu cầu họ quay trở lại bệnh viện gấp. Ba mẹ của Trúc Anh cả ngày thì vùi đầu vào công việc và họ không có thời gian để xem tin tức này nên hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Ngày hôm nay là cuối tuần và vẫn như thường lệ, cả gia đình của họ cùng nhau vào bếp nấu ăn. Trúc Anh thì cứ lăng xăng rửa trái cây và lại còn không ngừng trêu chọc. Anh Huy, em thèm ăn nho Mỹ. Lát nữa không được tranh với em đâu đấy. Cô bé kia bật cười. Cho em tất đấy, anh không ăn đâu. Cả gia đình của họ, mỗi người một chân một tay, cùng nhau làm việc, và nụ cười thì không bao giờ tắt trên môi. Ba mẹ của Trúc Anh tự đưa ra một điều lệ. Cứ đến cuối tuần, bận đến đâu thì cũng phải dành thời gian cho các con, và cả nhà sẽ cùng nhau vào bếp. Nhìn hai con vui vẻ khỏe mạnh, họ cũng cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Các con ơi, ăn cơm thôi, cơm chín rồi đấy. Mâm cơm tươm tất được dọn lên bàn. Người mẹ đang đi lấy đũa thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Cô ấy thấy số lạ, vừa nút nghe thì đầu dây bên kia đã nói gấp. Đây có phải là số máy của chị Nguyễn Như Linh không vậy? Dạ đúng rồi ạ, tôi đây. Anh là... Tôi là bác sĩ bên bệnh viện X. Chúng tôi đang nghi ngờ năm chị sinh bé gái thứ hai đã bị bệnh viện trao nhầm. Vì vậy tôi mong chị sáng ngày mai dắt bé đến đây làm xét nghiệm gấp. Cô gái này bỗng thấy xây sầm mặt mày, cảm giác đầu muốn nổ tung ra từng mảnh vậy. Cảm giác như trái tim bị ai đó bóp nghẹn, không thể nào thở được. Nắm đũa trên tay cứ vô thức trượt sai xuống đất. Ba của Trúc Anh thấy vợ mình sau khi nghe điện thoại thay đổi thất thường, vội vàng chạy đến đỡ cô ấy. Sao vậy em? Linh ôm chặt đầu, cô lảo đảo đứng dậy, cố gắng nở ra nụ cười méo xệch. Anh à, cho các con ăn giúp em nhé. Em vào phòng nghỉ tí đã. Tự dưng em đau đầu quá. Không để chồng trả lời, Linh đã nhanh chóng bước về phòng ngủ. Cô chốt chặt cửa lại, rồi ngồi gục xuống đất. Cô ôm lấy ngực. Lúc này thì bao nhiêu câu hỏi cứ ập đến dồn dập. Chuyện này là sao đây? Trúc Anh, nó là con của mình cơ mà. Rồi thì Linh cứ như vậy ôm ngực khóc nức lên. Cô bỗng nhiên nhớ lại những lời người thân mình hay nhận xét. Mà con bé Trúc Anh này chẳng giống bố cũng chẳng giống mẹ ấy. Sao mà cứ sinh hết cả phần thiên hà như vậy? Chỉ giống mỗi cái khoản IQ thôi. Mỗi khi có ai đấy nói câu này, Linh sẽ mỉm cười đầy tự hào. Nhưng mà bây giờ cô cảm thấy hoang mang cực độ. Cô lục vội chiếc điện thoại, lên mạng, mở thử những cách kiểm tra huyết thống, thì thấy một loạt tin tức về bé gái, con của bà bán vé số đang nguy kịch. Vụ án trao nhầm đang rúng động cả dư luận. Nhìn đứa bé kia, Linh há hốc mồm kinh hãi. Con bé giống cô lúc nhỏ như tạc, không sai chi tiết gì cả. Cô cuống cuồng bò dậy rồi lẩm bẩm. Con bé mới là con ruột của mình sao? Nó đang bị bệnh tim, cần phẫu thuật gấp. Lúc này dường như tình mẫu tử trỗi dậy. Tuy rằng cô chưa từng một lần chăm sóc cô bé đó, nhưng mà không hiểu vì sao, khi biết con gái của mình sắp chết, bản năng của người mẹ không cho phép cô đứng yên để nhìn. Linh tức tốc chạy ra ngoài, kéo chồng vào một góc. Anh ơi, con chúng ta, con ruột của chúng ta đang cần phẫu thuật đấy. Nhanh lên đi, nếu không thì chết mất. Người chồng thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ tưởng là vợ mình bị làm sao. Cậu ấy ôm chặt lấy cô rồi lắc mạnh. Em nói lung tung gì vậy? Con nào thế? Thế chẳng phải con mình đang khỏe mạnh, ngồi kia. Linh òa khóc, không còn giữ được bình tĩnh, cô hét lên. Bệnh viện trao nhầm rồi. Nhầm con lúc mới sinh ấy. Con gái chúng ta đang cần phẫu thuật tim gấp đấy. Nó sắp chết rồi. Linh vừa nói vừa đưa điện thoại cho chồng xem. Thông tin về đứa bé đó hoàn toàn trùng khớp. Con bé chụp cận cảnh phải nói rất giống với vợ, thế nên khỏi cần xét nghiệm. Giờ đây thì họ cũng hiểu ra cơn ác mộng kia đã trở thành sự thật. Trúc Anh đang cầm bát cơm rồi mới va được miếng đầu tiên. Cô bé nghe thấy mẹ mình hét lên như vậy thì bát cơm rơi xuống đất vỡ tan. Huy tuy rằng rối bời nhưng mà cũng vội vàng bịt chặt lấy tai của em gái, kéo sát lại gần mình. Không sao đâu, ba mẹ đang nói chuyện nhà hàng xóm đấy. Anh đưa em đi xem phim nhé. Lát nữa ăn tiếp. Ngoan nào. Thế nhưng Trúc Anh là một cô bé thông minh. Nó thừa hiểu rằng những điều mẹ vừa nói là gì. Những giọt nước mắt rơi lá chá, ướt đẫm cả khuôn mặt. Lúc này thì ba mẹ Trúc Anh không còn suy nghĩ được nhiều nữa. Họ vội vàng lái xe đến bệnh viện ngay trong đêm. Trúc Anh và Huy không có ai trông cả, bởi vì cô giúp việc xin nghỉ phép, để hai đứa nhỏ ở nhà không an toàn nên cũng được đi theo. Ở trên xe, Trúc Anh đang nằm bẹp trên đùi của anh trai. Cô bé khóc sưng cả mắt, vẫn đang nức lên liên tục. Huy thì không biết nói gì cả. Cô bé vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của em, nắm chặt bàn tay em gái không ngừng. Không khí lúc này vô cùng ảm đạm, không ai muốn nói với ai. Và họ không bao giờ dám nghĩ đến chuyện như vậy lại xảy ra với chính gia đình của mình. Vừa đến bệnh viện thì Linh đã lập tức lao nhanh hỏi phòng đứa bé kia đang ở đâu. Cô vẫn cám ảnh ánh mắt sợ hãi của con bé. Nhìn nó đau đớn, cô cũng quặn thắt ruột gan. Trong phòng thì đứa bé gái đang nằm trên giường bệnh. Nó gầy gò xanh xao, không một chút sức sống. Bên cạnh, người mẹ đang quạt cho con. Lâu lâu thì cô ấy lại lau nước mắt. Linh chạy nhanh đến gấp gáp. Là tôi. Tôi là người năm ấy. Tôi... Con bé sao rồi? Người mẹ kia, đôi mắt ở ngực nước như sắp khóc. Cô níu lấy tay của Linh ngàn ngào. Cứu nó với. Tôi không đủ tiền thế nên con bé mới ra nông nỗi như vậy. Linh nhìn con gái một lượt. Cô tức tốc chạy đi gọi bác sĩ, yêu cầu phẫu thuật gấp. Dù có bao nhiêu tiền, cô cũng chấp nhận. Và cô cũng nhờ họ tiến hành xét nghiệm xem Trúc Anh có phải là con gái người phụ nữ kia không. Còn bản thân mình, cô chắc chắn là mẹ của đứa bé đó. Thế nhưng mà bác sĩ bắt buộc tất cả đều phải xét nghiệm. Bởi vì ba mẹ của Trúc Anh là những người quen biết rộng, có địa vị trong xã hội, thế nên việc xét nghiệm tiến hành rất nhanh chóng. Cuối cùng thì điều mà họ nghi ngờ đã trở thành sự thật. Hóa ra thì năm xưa hai người này đã bị trao nhầm con. Cảm giác bây giờ hỗn độn không sao kể xiết. Người phụ nữ nhìn Trúc Anh thì ái ngại. Đây... Đây mới là con gái tôi sao? Trúc Anh sợ hãi, nép sau lưng của anh trai. Cô bé này tội nghiệp, vẫn chưa lường trước tương lai mù mịt sẽ tăm tối ra sao. Dường như Huy hiểu được nỗi lo lắng của em gái, cô vẫn cứ trấn an. Có anh ở đây rồi, em đừng sợ như vậy. Cậu nhanh chóng dắt em gái của mình ra phòng đợi, để không muốn cô bé phải tổn thương nữa. Trúc Anh khóc nức nở rồi nói. Anh ơi, thế bây giờ em phải xa anh sao? Ba mẹ không cần em nữa. Em không phải là con của ba mẹ. Nhưng mà em không muốn rời xa mọi người đâu. Em không muốn xa anh đâu. Bé trai sống mũi cay xè, cô nhéo mũi của em gái rồi mắng yêu. Em khóc xấu quá đấy. Em không cần đi đâu cả. Em ở với anh. Chúng ta vẫn sống với nhau. Cả gia đình hạnh phúc giống như trước đây vậy. Đêm hôm ấy, Trúc Anh khóc cả nước mắt. Con bé gối đầu vào chân của anh trai, mệt quá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ba mẹ cô bé vẫn đang đau đầu cùng với bác sĩ, thống nhất phác đồ điều trị. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ kia khuyên họ nếu như có điều kiện thì tốt nhất nên sang Mỹ. Ở bên đó y học phát triển, điều kiện chăm sóc cũng rất tốt. Bởi vì bé gái này quá nặng, bệnh viện chỉ dám chắc ca phẫu thuật thành công 50-50. Linh, sau khi suy nghĩ một hồi thì cô quyết định đặt vé sang Mỹ. Thực ra thì nhà của cô bên đó rất đông, họ hàng cũng đông. Nhưng mà cô thích sống ở Việt Nam, mở đây lập nghiệp. Ngày bác sĩ kia phân tích, nếu như thành công thì thời gian dưỡng bệnh cũng phải 6 tháng đến 1 năm mới lành lại. Ba mẹ của Trúc Anh bàn bạc hồi lâu, rồi thì họ thống nhất đem cả con trai và Trúc Anh qua bên đó. Thế nhưng người mẹ kia nhất định không đồng ý. Cả cuộc đời của cô ấy chỉ có con gái là người thân duy nhất, và cô không thể nào để người ta cướp mất con của mình. Cuối cùng dù bên công an vào cuộc, nhưng họ cũng chỉ biết làm đúng luật, giao Trúc Anh cho người phụ nữ bán vé số. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, vợ chồng của Linh đành tặc lưới đồng ý. Họ vẫn nghĩ đợi con gái phẫu thuật xong rồi sẽ qua đây đón Trúc Anh. Nhưng mà họ không bao giờ ngờ rằng Đây là lần cuối cùng họ gặp lại con gái. Chàng bởi vì sợ họ cướp mất con, nên sau khi nhận tiền của Linh, đã bắt Trúc Anh bỏ đi biệt xứ. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, đứa bé kia được đưa lên xe đến sân bay. Trên xe có cả bác sĩ thuê riêng hỗ trợ. Vợ chồng của Linh đi sau bằng một xe ô tô khác. Thời khắc này, những người chứng kiến ai cũng đều bật khóc. Họ nhìn thấy một bé trai đang giữ chặt tay bé gái. Cả hai anh em gào khóc thảm thiết, nhưng lại bị lôi đi. Mặc dù ba mẹ của Trúc Anh cũng ruột đau như cắt, nhưng mà họ bây giờ không còn cách nào khác cả. Huy bị đẩy vào xe, thế nhưng cậu bé ương bướng không đồng ý, cương quyết đòi em gái đi cùng. Ba của cậu đành cắn răng, tát mạnh vào má của con trai, rồi sau đó gào lên. Con nghe lời đi. Em con sắp không chịu được nữa đấy. Mà người quan trọng, đợi em phẫu thuật thành công, rồi thì chúng ta lại về thôi. Người này túm chặt cánh tay con trai, đẩy mạnh vào xe. Cậu bé đó, đôi mắt cũng đỏ ngầu, nhìn Trúc Anh. Con gái à, đợi ba nhé. Đợi ba ít thời gian nữa, ba sẽ quay về tìm con. Linh khóc sướt mướt, dúi một tấm xét đưa cho Trang. Cô ôm lấy con gái vào lòng rồi thủ thỉ. Con à, đợi mẹ nhé. Mẹ sẽ về đón con. Tôi mong chị chăm sóc con gái chúng ta thật tốt. Ít hôm nữa, chúng tôi sẽ quay trở về. Nhưng mà Linh không hề biết rằng chính những lời nói này đã khiến cho Trang chột dạ. Cô ấy sợ với gia thế của vợ chồng kia sẽ cướp mất con gái ruột của mình. Chiếc xe lao đi nhanh chóng, vùn vút. Bé gái vội vã chạy theo, không ngừng khóc lóc. Anh ơi! Ba mẹ ơi! Mọi người đừng bỏ con như vậy chứ! Trong xe, cả ba người cùng ngoái đầu lại, nước mắt giàn giụa. Huy thì đập mạnh vào cửa kính. Em à! Em à! Cho con xuống đi! Con ở lại với em! Nhưng mà chiếc xe vẫn lao nhanh vùn vút, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng. Trúc Anh chạy theo, ngã dập cả mặt xuống đất. Nó vẫn không ngừng gọi tên anh trai. Trang từ từ tiến lại. Cô không nghĩ là con gái của mình lại xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Cô ôm lấy con bé vào lòng, thế nhưng mà nó đẩy mạnh cô ra. Dì tránh ra đi. Dì không phải là mẹ con. Trả ba mẹ, trả anh cho con đi. Xin dì đấy, đưa con đi gặp họ đi. Trang lau nước mắt rồi nói nhỏ. Mẹ dẫn con đi gặp họ. Sau này thì con phải ngoan, nghe lời ba mẹ, nhớ chưa? Trúc Anh tưởng rằng người này nói thật. Cô đứng dậy, léo đéo đi theo. Trang nhanh chóng đưa con bé đến nhà ga xe lửa, mua hai vé, rồi cùng nhau rời khỏi nơi này. Cô muốn làm lại cuộc đời. Với số tiền mà mẹ Trúc Anh để lại, đủ cho cô mua một mảnh đất, dựng ngôi nhà nho nhỏ. Tội nghiệp cô bé kia, khi phát hiện ra mình bị lừa, cũng đã quá muộn màng, nhưng cũng không còn cách nào chống trả. Những ngày tiếp theo, cô bé nhìn ăn nhìn uống để ép Trang đưa đi tìm ba mẹ, thế nhưng hoàn toàn vô ích. Người chồng của Trang sau khi nhận được tin thì đã tức tốc bắt xe về gặp vợ. Cô ta thua nợ mấy trăm triệu, đành phải bỏ trốn. Và cũng từ đó thì những trận đòn roi như cơm bữa. Người này thì cả ngày say xỉn, bắt Trang đưa hết tiền cho cậu ta đánh bạc. Chỉ cần cô phản kháng, sẽ đem hai mẹ con đánh cho thừa sống thiếu chết. Trúc Anh không còn được đi học nữa. Cô phải cùng với mẹ đi bán vé số dạo. Cô cũng không được phép nhắc đến chuyện gặp lại ba mẹ của mình. Nếu không, sẽ bị cha ruột dùng dây điện quất tới tấp. Trên người cô bé chẳng chịt vết thương. Mặc dù Trang rất thương con gái, nhưng không còn cách nào bảo vệ được. Cô đành nghiến răng nhìn con bị chồng bạo hành như vậy. Rồi thì dần dần Trúc Anh trở nên khép kín. Con bé thu mình lại. Nó dần quen với những trận đòn roi. Cứ mỗi đêm nằm xuống, nó mới dám cuộn tròn trong chăn rồi khóc. Nó nhớ anh, nhớ ba mẹ. Không biết là họ đang ở phương trời nào. Liệu rằng có nhớ nó không? Con bé cũng bị đổi tên là An Nhiên. Và ba mẹ cấm không cho nó nói tên Trúc Anh với người lạ. Ban đầu nó không quen, nhưng cứ mỗi lần nói tên kia ra là bị ăn đánh. Thành ra sau dần thì nó không dám nói nữa. Con bé cứ như vậy, giống như cây cỏ dại, sống lay lắt bên ba mẹ. Thấm thoát đã 20 năm trôi qua. Bây giờ thì An Nhiên đã 27 tuổi. Ba cô bị mất trong một lần lao động, chỉ còn lại hai mẹ con lủi thủi nuôi nhau. Cô bây giờ xinh đẹp sắc sảo, làm bao nhiêu chàng trai mê đắm. Cứ mỗi tối, cả mấy chục người thanh niên trồng cây si trước nhà, chỉ mong được hẹn đi uống nước. Tự nhiên mà cô ấy đều không đồng ý. An Nhiên bây giờ đang làm công nhân may. Người yêu của cô tên là Minh, cậu ấy hơn cô một tuổi, hiện đang làm quản lý. Minh yêu cô từ nhỏ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy An Nhiên chuyển đến gần nhà, thì trái tim của cậu đã rung rinh xao xuyến. Cô bé hay nhìn lén cô và hay dành những đồ ăn của mình cho cô bé gái đó. Có lần thì cậu bị mẹ phát hiện. Mẹ đã đến tận nhà của An Nhiên chửi không ra gì cả, rồi thì sau đó cấm tiệt con trai không được kết bạn với cô. Thế nhưng mà cuộc đời là như vậy, càng cấm càng khiến chúng thêm gắn bó. Mình cứ âm thầm ở bên An Nhiên, lo cho cô từng chút một. Cậu bỏ qua bao nhiêu cô gái tốt xinh đẹp, chỉ nguyện cùng cô gái này ở cạnh nhau hạnh phúc. Sau 19 năm yêu đơn phương, kiên trì bền bỉ, cuối cùng thì cô gái đó đã chấp nhận làm người yêu của cậu. Khỏi phải nói, mình sung sướng phát điên. Cậu ôm lấy Nhiên cảm ơn không dứt. Họ nhận lời yêu nhau, nhưng mà vẫn phải lén lút, bởi vì mẹ của mình không bao giờ đồng ý. Gia đình bà đều là công an, lý lịch gia đình của nhà Nhiên thì không ra gì cả. Con trai của bà tốt nghiệp đại học ngoại thương với tấm bằng xuất sắc. Lẽ ra thì cậu được xuất du học Úc toàn phần, nhưng mà chính vì cô gái này, cậu chấp nhận làm công ty gần nhà, ở mức quản lý nhỏ nhòi. Mình thì vẫn luôn an ủi người yêu, đợi cậu cuối năm nay gom đủ tiền, sẽ mua một ngôi nhà cho hai đứa ra riêng. Nhìn nghe những lời cậu ấy nói, mừng rơn khôn xiết. Ở công ty thì hai người khiến bao nhiêu nhân viên phải ghen tị. Mình thì là nam thần mà bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ, còn Nhiên chỉ là công nhân quèn. Vậy mà cứ mỗi trưa, người ta lại nhìn thấy cậu ấy tất bật đi ăn cùng với Nhiên, gọi từng món ăn, lóc từng miếng xương, chăm sóc bạn gái từng ly từng tí. Mà ngày nào cũng như vậy, chàng trai ấy vẫn không bao giờ nặng lời với bạn gái, dù rằng áp lực công việc cỡ nào cũng cứ luôn nhẹ nhàng với cô như vậy. Hôm nay thì cả công ty dường như chấn động khi nhận được tin giám đốc công ty xuất hiện ở đây, trực tiếp đi tham quan phân xưởng nhà máy. Nghe nói đi cùng ông ấy là đối tác rất lớn. Mấy người quản lý kháo nhau rằng cậu ấy tên là Trần Huy Hoàng, là Việt Kiều Mỹ, chủ tịch tập đoàn Xuyên Quốc gia. Cậu ấy lần này đang muốn mở rộng thị trường nên đến đây khảo sát thực tế. Bao nhiêu cô gái đang ao ước bàn tán xôn xao. Họ bắt đầu mường tượng ra hình dáng vị chủ tịch trong suy nghĩ. Thông tin người này trên mạng vô cùng nhỏ giọt, lại càng khiến người ta tò mò. Nhân viên từ trên xuống dưới đều trang điểm điệu đà, nhẹ nhàng và làm đẹp nhiều nhất có thể. Cô gái tên Hồng, đồng thời là bạn thân của Nhiên thì đang suýt xoa. Ôi mày ơi, tao nghe nói anh ấy đẹp trai lắm ấy, lại còn giàu có nữa. Ôi mẹ ơi, trai đẹp đấy. Nhiên nghe xong thì phì cười, cô biết rõ tính cách của người này, hám trai ra mặt cũng chẳng thèm nói. Cô đập nhẹ vào vai của bạn cười tươi. Thế cứ ở đấy mơ đi nhá, tao đi vệ sinh đây. Rồi thì cô hí hửng đi ra nhà vệ sinh. Chỗ này thì chật cứng, không còn chỗ. Nhiên chạy nhanh ra phân xưởng khác. Cô không kịp nhìn đường, rồi thì đâm sầm vào một người. Nhiên bật ngã ra sau. Cô đang nhăn nhó đau đớn thì một giọng nói lạnh băng vang lên. Mù á? Nhiên vội vã đứng dậy. Trước mặt của cô là một cô gái còn rất trẻ, mặc chiếc váy bó sát, tôn lên ba vòng quyến rũ, mái tóc uốn lọn, nhuộm đỏ, nhưng mà rất phá cách. Mà phải công nhận một điều, cô ta quá đẹp. Nhiên còn nhìn ngây người, cả vài chục giây mới kịp định thần lại. Nhìn cách ăn mặc, toàn đồ hàng hiệu, đủ biết cô gái trước mặt là người có gia thế. Đến ngay cả chủ quản còn phải khúm núm kính cẩn trước cô ta. Ông ta nhìn thấy như vậy thì hoảng hốt. Cô Kim, cô có bị thương ở đâu không? Cô là công nhân phân xưởng nào vậy? Mau xin lỗi nhanh lên. Nhìn vội vàng cúi đầu. Xin lỗi cô, tôi không cố ý. Lúc này thì Kim nhìn Nhiên một lượt từ trên xuống dưới. Cô ta bỗng nhìn phủi tay rồi nói. Cô sinh ra đôi mắt để làm kiểng á? Bây giờ đang giờ làm việc đấy. Cô chạy như con điên ra đây làm gì vậy? Cái công ty này, tôi thấy là quá dễ dãi. Ai cũng lộn xộn như cô. Rồi thì chỉ mau mau nghĩ cách, trốn việc. Tiền đâu mà lãnh đạo chi trả cho nổi đây. Chỉ cần mỗi người lười 2 phút, rồi cả mấy nghìn công nhân, cô tính đi, thiệt hại bao nhiêu đây? Cô gái nói một trang như vậy. Khi không thấy Nhìn đáp lại, cô ta quắc mắt. Sao thế? Cô bị câm á? Sao không mở miệng vậy? Vừa đúng lúc này thì mình cũng đi ngang qua. Nhìn người yêu của mình bị bắt nạt như thế, cô ấy vội vàng ra mặt. Nhìn à, em sao vậy? Nhìn được ánh mắt tiêu nghiệu nhìn người yêu, cô ấy lập tức hiểu ra vấn đề, vội ra hiểu. Em đi đi, nhanh rồi về làm việc. Nhìn rạng rỡ ra mặt, cô ấy lách người, định bước qua thế nhưng mà Kim đã ngáng đường lại. Đi đâu? Chưa giải quyết xong việc, không được phép đi đâu cả. Chủ quản thấy không khí căng như dây đàn, vội vàng xuống nước. Cô là lá ngọc cành vàng, thân phận cao quý. Cũng đừng tính toán với cô ấy như vậy. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý ngay. Mời cô qua đây, coi tiếp tình hình nhé. Kim nghe xong thì quát lớn. Chưa giải quyết xong, không đi đâu cả. Mình chứng kiến điều bổ chuông hoa, cáu bẩn của cô gái này, không còn giữ được bình tĩnh. Từ xưa đến nay trong công ty, chưa từng có ai quá đáng xấu tính đến như vậy. Lúc này thì giọng của cậu có phần gay gắt. Cô làm gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Ông trời đã ưu ái cho cô thân hình, tạm chấp nhận được. Thế thì tâm hồn cũng nên gột rửa tí đi. Cô ấy nói rồi nắm chặt tay Nhìn, rời đi, bỏ mặc Kim, đang dậm chân, nghiến răng, ken két như vậy. Chủ quản thì đổ mồ hôi hột. Ông ấy hơi run run nói. Chúng ta đi tiếp thôi cô ạ. Từ phía sau, đoàn người nhốn nháo đi tới, có cả giám đốc công ty đích thân xuống tận đây kiểm tra. Đi đầu là một chàng trai vẫn còn khá trẻ. Cậu ấy cao tầm 1m8, mặc bộ đồ vest lịch thiệp, khuôn mặt thì vuông vức, hơi ngăm đen, nhưng mà nhìn thì cực kỳ quyến rũ. Người này có vẻ như khó gần. Cả người cậu ta toát ra sự lạnh lùng mà không ai có được. Đặc biệt rất ít nói, cũng chẳng cười. Cậu ta chỉ nhíu mày hoặc gật đầu, lắng nghe những người bên cạnh phân tích. Anh hai, anh đi lâu vậy? Kim nhìn anh trai của mình, cô ta chạy nhanh lại, níu lấy cánh tay của anh. Nhưng mà người này thì nhăn nhó khó chịu, đẩy nhẹ cô ấy ra, hạ giọng rồi nói. Đừng có quậy nữa. Lúc này thì Kim hếch mặt lên tận trời. Cô ta cao ngạo như muốn chứng tỏ quyền uy của mình để người khác kính nể. Từ xưa đến nay chỉ cần cô ta không vừa lòng với ai thì người đó đừng hòng sống yên ổn. Tất cả bọn họ lại tiếp tục đi thăm các bộ phận trong xưởng. Vị giám đốc kia không ngừng thuyết trình, tầng bốc lên tận mây xanh. Hoàng thì quá chán nản, nhưng lời nói sao giống nên cậu không đáp lại, lặng lặng nhìn theo. Khi họ đi đến bộ phận may, những công nhân nữ nhìn thấy người đàn ông này thì đều ngây ngốc, không tự chủ được cảm xúc. Họ cứ nhìn không chớp mắt như vậy. Kim nhếch mép cười khẩy rồi nói. Cái tuổi nghèo hèn rách nát, không biết thân phận á. Hồng đang chăm chú may phần cổ áo, cô không nhìn được, hất hàm. Nhìn ơi, nhìn cái kia, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Đẹp trai quá. Từ bữa đến giờ cứ tưởng anh Minh của mày đẹp nhất, ai ngờ lại còn có người xuất sắc hơn nữa. Ôi mẹ ơi, chết tao. Đẹp trai quá đi thôi. Cô ấy cứ mãi suýt xoa nên mày lệch cả một đường. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Mấy người kia cũng vừa mới đến nơi. Vị giám đốc tái mặt khi nhìn thấy công nhân của mình sơ ý, làm sai trầm trọng đến như vậy. Và thì Kim cũng nhân cơ hội này bắt thóp ngay. Đấy, công nhân cho các người chẳng có tay nghề gì cả, may vá kiểu gì thế này thì có chết không đấy. Cô ta vừa chửi Hồng, nhưng mà khi phát hiện ra Nhìn thì lập tức quay ngoắt thái độ. À, Thế cô cũng là công nhân may à? Thảo nào chả biết làm gì cả, vô dụng như vậy. Lúc này thì Nhiên ngẩng cao đầu. Đúng rồi, tôi là công nhân đấy. Tôi ảnh hưởng gì đến miếng cơm manh áo của nhà cô không? Hoàng nhìn cô gái này, bất giác cô cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác khó tả. Và thứ cảm giác này chưa từng xuất hiện trong đời. Mặc dù cậu đã gặp qua đủ các thể loại người. Hoàng hơi day chán, ổn định lại tâm lý. Em gái của cậu vẫn cứ đang sừng cổ lên. Đuổi việc đi. Đuổi việc nó ngay đi. Tại nếu như công ty các người không đuổi nó, đừng hòng mà tôi hợp tác nhé. Hoàng nghe xong thì hơi gắt lên. Em thôi đi. Làm gì cũng phải suy nghĩ. Dường như có linh tính mách bảo, cậu chậm rãi lại gần chỗ Nhìn rồi hỏi nhỏ. Cô tên là gì? Nhìn khó chịu không đáp lại. Cô ngồi xuống, tiếp tục làm phần việc của mình. Vị giám đốc quê độ hỏi ngay Hồng. Cô ta tên gì vậy? Hồng nhanh nhảu đáp. Cô ấy tên là An Nhiên. Hoàng nhớ luôn tên của cô ấy. Cậu không đứng ở đây làm khó nữa, mà đi qua các phân xưởng khác kiểm tra. Khi bọn họ đi khuất, Hồng mới dám thắc mắc. Ôi, kinh nhờ. Khi nãy mày liều như vậy á, dám cái tay đôi với nó. Nhìn thì vẫn còn tức tối, cô nói khẽ. Chứ không nhé, ngồi nghe cô ta sỉ nhục á. Bọn họ kể có tiền, khinh thường người khác như vậy sao? Buổi trưa hôm ấy, khi có tiếng chuông báo động ăn trưa, Nhiên còn chưa kịp dừng tay đã nhìn thấy mình xuất hiện. Cậu ấy cưng chiều rồi nói. Vợ ơi, đi ăn cơm thôi. Hồng ở bên há mồm huýt sải nói. Gớm chưa? Cả ngày thì ông bà cứ giải cơm chó như vậy, tôi chịu sao nổi đấy. Đã biết người ta cô đơn thì tém tém lại đi. Thế bằng không thể giới thiệu cho tôi các anh nào ngon nghẻ tí đi. Mình bật cười ha hả. Sao vậy? Hôm trước anh giới thiệu cho em thằng cha bác sĩ Thu Ý đấy. Em cứ chê anh. Chứ anh thì thấy cậu ta ổn về mọi mặt đấy nhá. Hồng nghe xong thì biếu môi. Khiếp. Giới thiệu cái ông BD đấy. Ổn gì? Hôm trước em còn thấy ông ấy mặc áo hồng chói lóa, cái quần thì hoa hè hoa sói, ôm vai bá cổ thằng cha ngoài phố. Vừa mới nhìn thôi đã dựng cả tóc gáy. Hồng dùng mình lên một cái, cố gắng thêm mắm dặm muối, làm câu chuyện thêm phần kịch tính. Nhìn thì ôm bụng cười ngặt ngáo. Hai cô gái này được khoản hợp gu, thế nên thân nhau như ruột thịt vậy. Có chuyện gì cũng san sẻ cho nhau nghe. Nhìn kéo tay Hồng tuồm tiềm cười mãi. Thôi được rồi, đi ăn thôi bà nội. Đói quá rồi đấy. Hồng trợn mắt. Thôi, hai người đi đi. Tao còn đi sang xưởng cơ khí đã. Nghe bảo có mấy anh mới đến, đẹp trai vái trưởng. Đến mức này thì Nhiên chán nản toàn tập ấy, không còn gì để nói nữa. Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết đi. Con bạn trời đánh này cứ thấy trai là tơm tớp như vậy, đánh rơi cả liêm sỉ. Mình ôm lấy eo của Nhiên đi xuống phòng ăn. Nhìn hai người họ tình tứ mà lắm người tức nổ cả mắt. Mình chọn một góc khuất ít người qua lại cho thoải mái. Kéo ghế rồi dặn dò. Vợ ngồi yên ở đây nhé, anh đi lấy cơm đã. Mẹ muốn gì đây? Nước cam hay là trà sữa? Nhiên cười, để lộ ra cặp răng khểnh. Em muốn gì cũng được. Mình xoa đầu của cô đầy cưng chiều, rồi thì cậu nhanh chóng bước đi. Ở phía xa, Hoàng thẫn thờ khi nhìn thấy nụ cười đó. Cậu bất giác nhớ đến em gái. Cũng có hai chiếc răng khểnh y như vậy. Em gái ngày xưa của cậu. Con bé rất hay cười, nhất là khi cậu nhường đồ ăn cho nó. Bao nhiêu năm qua, Hoàng luôn sống trong tâm trạng hối hận dằn vặt. Cậu không lúc nào nguôi ngoai nhớ đến em gái. Ba mẹ của cậu cũng không khá khẩm hơn đâu. Họ vẫn cứ day dứt, dù rằng tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà vẫn cứ bặt vô âm tín. Chưa một giây phút nào, cậu không ngừng nhớ đến cô bé đó. Chỉ cần thấy ai có răng khểnh, Hoàng đều có cảm tình ngay. Một số cô gái biết được sở thích này của cậu đã cố tình trồng răng khểnh tiếp cận, nhưng mà toàn thất bại cả thôi. Cậu ấy không bao giờ bị gái đẹp cuốn hút, bởi vì trong sâu thẳm trái tim người lạnh kia vẫn khắc sâu một hình bóng. Chỉ cần nghĩ đến đứa bé năm đó thì cậu lại thấy sống mũi cay cay. Năm xưa thì chính miệng của cậu đã hứa sẽ bảo vệ em gái, sau này nuôi em đàng hoàng tử tế. Thế nhưng mà cậu vẫn chưa thực hiện được. Lúc này thì Kim chỉ tay về hướng của mình, nói với một cô gái tên Tuyết. Hai người họ là người yêu sao? Người đàn ông kia mang tiếng là quản lý, vậy mà lại đi thích con bé công nhân kia, chả có tí tương lai gì cả. Tuyết nhanh miệng. Ôi, anh Minh giỏi lắm chị à. Anh ấy được học bổng bên nước ngoài, nhưng mà bởi vì Nhiên mới chấp nhận ở lại. Anh ấy trung tình lắm ấy nhá, mà yêu cô gái kia từ bé. Công ty này ai cũng biết cả. Mà công nhận cái Nhiên có số hưởng đấy, vớ được anh đẹp trai là còn trung tình như vậy. Hoàng nghe rõ từng lời em gái của mình đang nói với cô nhân viên mới quen. Cậu không hiểu vì sao lại tò mò về cô gái kia như vậy. Bất giác, cậu thắc mắc. Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy? Tuyết nghe như vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng mà cũng trả lời ngay. Em nghe bảo cô ấy 25 tuổi. Người đàn ông kia nhầm tính. Có khi là mình nghĩ nhiều quá rồi. Chúc Anh năm nay đã 27 rồi. Rồi thì cậu ấy cũng lặng lặng ngồi xuống bàn ăn. Kim thì trố mắt. Ực kìa anh. Anh ngồi đây làm gì? Đi qua khách sạn ăn cơm. Bụng của em sôi sùm sụp rồi đây. Hoàng nhăn mặt nói. Em cứ đi trước đi. Anh ở đây xem công nhân họ ăn như thế nào. Rồi mình còn phải nghiên cứu khẩu phần ăn của họ nữa. Thật ra thì lần này cậu ấy đến đây không phải hợp tác thông thường, mà là mua đất cả công ty. Công ty này đang trên bờ vực phá sản. Nếu như không nhanh tay chuyển chủ, e là sẽ không thể nào cầm cự được nữa. Kim nghe anh của mình nói như vậy thì không nói nữa. Ống ẻo bỏ đi. Tính cô ta từ xưa đến giờ tiểu thư đồng đảnh, không bao giờ chấp nhận khổ cực. Hoàng thì chống tay lên cằm, vẫn đang quan sát theo bóng hình đó. Mà công nhận, cái người đàn ông kia chăm sóc Nhìn vô cùng chu đáo. Ngay cả cậu nhìn vào cũng cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của cậu ta. Mình tỉ mỉ cắt từng miếng thịt, đưa khăn lau miệng. Có miếng gì ngon thì đều gắp lên miệng cho Nhiên. Cô gái kia vui vẻ cười tươi rói. Nhìn cô ấy cười làm trái tim của Hoàng loạn nhịp. Anh Hoàng, sao lại ngồi đây thế? Tôi tìm anh mãi. Anh thấy công ty của tôi thế nào? Hoàng nhìn thấy giám đốc sắc mặt lo lắng, đang căng thẳng đón nhận câu trả lời. Cậu gõ tay xuống bàn, âm thanh thì vẫn cứ đều đều. Đề xuất giảm 10% giá bên ông yêu cầu. Nếu như chấp nhận thì chúng ta ký hợp đồng ngay hôm nay. Ông Nam nghe tin này thì mừng như vớ được vàng vậy. Chỉ ít thì bên công ty của Hoàng còn mua lại với giá cao gấp 3-4 lần nhưng nơi khác. Vong mới không cần suy nghĩ, gật đầu chấp nhận ngay. Thành giao. Ngay trong buổi chiều hôm đó, hợp đồng mua bán đã ký kết thành công. Hoàng cũng bắt tay luôn vào bổ sung các nhân lực chủ chốt. Cậu cũng xem qua lý lịch của các lãnh đạo công ty cũ, phát hỏa rõ các vị trí chủ lực để chọn những người có năng lực. Hoàng bỗng nhiên hỏi một câu không hề liên quan. Ở đây muốn kiểm tra lý lịch công nhân các phòng ban để dễ kiểm soát thì vào đâu nhỉ? Giám đốc Nam nghe như vậy thì dê chuột trên màn hình. Đây là phần mềm quản lý hồ sơ của họ. Cậu muốn tìm ai chỉ cần gõ tên phòng ban là ra ngay. Hoàng gật đầu rồi đáp. Tôi thấy năng lực của ông rất tốt, không có gì bàn cãi. Tạm thời thì ông cứ giữ cương vị giám đốc ở công ty này. Nếu như sau ông không thích làm ở đây thì báo tôi một tiếng, tôi chấp nhận cho ông nghỉ việc. Thực ra thì Hoàng đã kịp điều tra về thân thế của vị giám đốc này. Hoàn cảnh của ông ấy rất đáng thương. Gà trống nuôi hai đứa con, vợ mất năm ngoái trong một lần bạo bệnh. Công ty thì bị kẻ gian bắt tay nhau hãm hại mới tụt dốc thê thảm như vậy. Ông ấy nghe xong thì rơm rớm nước mắt, giọng khản đi. Cảm ơn cậu nhé, tôi mang ơn cậu. Hoàng hơi cười rồi nói. Ông về phòng làm việc đi, chỗ nào cần thắc mắc tôi sẽ hỏi lại. Ông Nam mừng quính, nói không thành lời. Ông ấy lau nước mắt rồi đẩy cửa đi ra ngoài, nụ cười không tắt trên môi. Hoàng ngồi tựa đầu vào thành ghế, chăm chú nhìn trên màn hình máy tính. Cậu không kìm được tò mò, mở phần mềm kia ra, rồi sau đó vô thức ghi chữ An Nhiên. Chỉ một giây sau đó đã hiện ra thông tin đầy đủ Nguyễn Thị An Nhiên, cùng với toàn bộ thông tin cơ bản. Hóa ra cô gái này kém em cậu 2 tuổi. Cô ấy sinh ra ở đây. Hoàng khẽ thở dài. Đúng là mình đã quá đa nghi. Buổi tối hôm ấy khi tan làm, Hoàng đã cố tình đứng đợi ngoài cổng. Cậu lặng lẽ đứng một góc nhìn đoàn người tan ca. Đợi mãi, cuối cùng thì cũng nhìn thấy bóng dáng cô gái đó. Nhiên đang ngồi sau xe máy của mình. Hai người họ mặc áo khoác đôi, nón bảo hiểm cũng giống nhau. Nhiên ôm chặt lấy người kia, tựa đầu vào lưng của cậu ấy. Rồi thì Hoàng cũng leo lên ô tô đi chậm chậm phía sau họ. Hai người đó đi vòng vèo qua vài con hẻm. Nhưng mà đến ngã tư thì Nhiên bỗng buông tay, ngồi thẳng lưng lại. Lúc này một người phụ nữ chắc tầm ngoài 50, ăn mặc sang trọng, cả người đeo đầy vàng, đứng chắn giữa đường như vậy. Bà ấy là mẹ của mình. Và hôm nay bắt tận tay cảnh này, không kìm được nữa, lôi sình sịch nhìn xuống. Con chó này, tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, tránh xa con tao ra. Mày thấy nó có điều kiện mới la liếm như vậy á? Chứ thử xem, nó không có gì trong tay, mày có bám như địa đó như vậy không? Mình ôm chặt lấy mẹ của mình, kéo bà ấy ra xa. Cậu bực bội rồi nói: Kìa mẹ, mẹ thôi đi, là con theo đuổi cô ấy, sống chết bám lấy cô ấy đấy. Thế mẹ tưởng con trai của mẹ quý hóa đến như vậy sao? Cô ấy 5 lần 7 lượt từ chối con đấy, nhưng mà con mặt dày cứ bám lấy cô ấy đấy. Bà Hoa nghe đến đây thì tát mạnh vào mặt của con trai. Con ơi là con, nó cho mày ăn cái gì lú lớn như vậy? Bây giờ mày cút về nhà ngay, thế hay là để tao chửi ầm lên cho cả thiên hạ người ta nghe thấy. Mình nắm lấy tay của Nhiên. Em à, anh đưa mẹ về trước, tí nữa quay lại đón em sau nhé. Nhiên cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên. Anh đưa bác gái về đi, em cũng về luôn đấy, không cần quay lại đón em đâu. Bà Hoa nhìn thấy như vậy thì lại càng ngứa mắt rít lên. Mày! Mình thì sợ mẹ mình làm tổn thương đến Nhiên, kéo mẹ lên xe rồi chở bà đi ngay. Nhiên lững thững bước đi từng bước, cô đưa tay quệt nước mắt. Ông trời ơi, sao mà con lại khổ như vậy chứ? Rồi thì cô ấy ngồi sụp xuống vỉa hè, ôm mặt khóc rưng rức. Bỗng nhiên lúc này mây đen kéo đến, mưa cũng không hề báo trước, đến bất chợt như vậy. Trong khi những người đi đường đang ráo rít tìm nơi trú mưa, thì cô gái đó vẫn cứ gục mặt trơ trọi một mình. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, chẳng mấy chốc ướt hết tóc của cô. Thế nhưng mà Nhiên vẫn cứ mặc kệ, cô ấy muốn yếu đuối hết hôm nay, khóc một trận cho thỏa thuê. Tự dưng không còn nước mưa nhỏ xuống đầu nữa, Nhiên cảm thấy bất ngờ, ngước mắt lên để xem thử. Người kia đang cởi áo vest che cho cô, giọng của cậu thì trầm ấm. Nín đi. Nhiên bối rối, vội vàng lau nước mắt. Cô nhớ ngay ra người đàn ông này chính là đối tác mà lúc sáng đã kiểm tra phân xưởng của cô cùng với một cô gái nữa. Cô cũng không biết hai người họ có mối quan hệ gì. Thế nhưng mà nhìn cách ăn mặc, phong thái của họ thì cũng hiểu được. Đây là những nhân vật tầm cỡ, không nên động vào. Nhìn vội vàng đứng dậy, khuôn mặt thì bối rối. Thực sự ngại quá, đã để cho anh nhìn thấy cảnh này. Hoàng khép mỉm cười, giọng cô ấy ấm áp vang lên. Lên xe đi, ngồi đây sẽ ướt hết đấy. Nhìn vội vàng xua tay. Không sao đâu, đằng nào thì tôi cũng ướt cả rồi. Tôi đi trước đây, cảm ơn anh nhé. Vừa nói xong thì cô cũng chạy đi ngay. Bên ngoài thì gió vẫn rít lên liên hồi, cả thân hình mỏng manh yếu đuối đó ướt sũng. Cô cứ chạy băng băng giữa trời mưa như chút nước. Hoàng nhìn từ xa và cảm nhận cô gái này đang run rẩy, liêu xiêu theo chiều gió. Cậu leo lên xe, lái chậm chậm đi theo. Nhìn cách nói chuyện của Nhiên thì cậu đã phần nào nhận ra tính cách cô gái đó. Người con gái này tuy rằng thân hình mỏng manh yếu đuối, nhưng mà tính cách thì quật cường, chân thật. Nếu như trước đây, khi cậu vô tình bắt chuyện với ai, thì những cô gái sẽ vô vập tìm mọi lý do để làm quen. Chẳng có ai từ chối, thế nhưng mà cô gái này thì lại khác. Càng lúc thì Hoàng lại càng cảm thấy tò mò về cô ấy. Gặp được Nhiên cũng giống như định mệnh. Cảm giác đối với cô ấy cũng hoàn toàn khác biệt. Cô gái kia dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ ọp ẹp. Bên ngoài, một số chỗ mọc cả rêu xanh. Hoàng xuống xe lặng lẽ đi theo. Bên trong thì nghe tiếng người phát ra. Chả bố cô đấy. Tại lại không mang áo mưa á. Mẹ đã bảo rồi. Đi làm nhớ cầm thêm cái áo mưa. Thời tiết bây giờ thất thường như vậy. Hay mưa vào lúc chiều tối. Tôi nhanh thay đồ đi. Không lại ốm đấy. Nhưng mà sao mắt đỏ thế kia? Nhiên cười tươi nhìn bà rồi nói. Nước mưa vào mắt mẹ. Con đi thay đồ đã. Xong rồi thì đi nấu cơm. Hai mẹ con tàn nhé. Bà Trang vội vã xua tay. Hôm nay thấy trời mưa như vậy, mẹ sợ con bị đói. Nấu ăn xong cả rồi. Mẹ nấu món thịt om dưa, với cá sốt cà chua đấy. Có cả canh rau đay, nấu cái. Món mà con yêu thích nhất đấy. Nhìn nghe xong thì cười híp cả mắt, vội vàng cầm quần áo đi thay. Bà Trang thì dọn dẹp bát đũa. Dường như có một linh cảm nào đấy. Bà đảo mắt ra ngoài. Và lúc này nhìn thấy người đàn ông còn khá trẻ đang thập thò ngoài sân. Bà vội bước ra rồi nói lớn. Cậu tìm ai vậy? Hoàng hơi giật mình, không nghĩ lại bị phát hiện sớm như vậy, có phần lúng túng. Cháu là đồng nghiệp của Nhiên ạ. Bà Trang nghe như vậy thì lập tức hồ hởi, đon đả mời chào. Tớ vào nhà đi, đừng có đứng ở ngoài đấy, trời đang mưa đấy, sẽ cảm đi cháu. Không còn cách nào khác, cậu vội vàng bước vào. Bà Trang ái ngại. Nhà của tôi cũng đơn sơ quá, không có gì đáng giá cả, mong cậu thông cảm cho. Người đàn ông kia vội vàng đáp lại ngay. Dạ không sao đâu ạ. Cháu lại thích những nơi như vậy, đậm phong cách làng quê, yên bình quá. Rồi thì bà ấy rót cốc nước, còn đang nghi ngút khói. Đó là cốc nước vối, đưa cho người kia. Tôi uống đi cho ấm bụng nhé. Hoàng cúi đầu đón lấy chén nước. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà. Ở đây ngoài bộ bàn ghế nhựa và chiếc tivi đá cũ thì không còn gì cả. Bà Trang cũng hỏi các công việc liên quan đến công ty rồi nhờ Hoàng giúp đỡ con gái. Một lát sau đó Nhìn bước lên. Cô đang lau mái tóc, thoải mái mặc chiếc áo ba lỗ. Vừa nhìn thấy Hoàng thì vội co rúm lại. Cô trợn mắt. Ơ kìa, anh... Nhìn u té chạy vào trong thay lại đồ, nhưng quên không mang theo áo. Cô cứ trốn trong đó rất lâu, mãi cho đến khi mẹ cô vào gọi thì mới biết sự tình. Bà lật đật kiếm cho Nhìn chiếc áo, không quên liếc xéo. Con gái con lứa, đã dặn bao nhiêu lần rồi, tối đi ngủ thì hãy mặc như vậy, nhớ người ta thấy người ta lại cười cho. Nhìn thay một bộ quần áo kín đáo, mặt thì đỏ như gấc bước ra. Hoàng nghĩ lại chuyện lúc nãy, cười tủm tỉm mãi. Cậu không nghĩ cô ấy lại quan trọng lễ nghi đến mức như vậy. Nhìn không dám nhìn thẳng vào người đối diện, cô lý nhí. Anh không về đi. Nhà tôi còn ăn cơm nữa. Bà Trang nghe như vậy thì đập mạnh vào cánh tay của con gái, vội vàng chữa cháy. Ở lại ăn cơm với mẹ con cô. Đằng nào cũng đến bữa rồi. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Một cô nấu xong cả rồi. Chứ cháu có về nhà thì cũng phải ăn tiệm. Mà ăn ngoài tiệm thì mất vệ sinh lắm, lại còn đắt nữa. Hoàng nghe như vậy không khách khí, gật đầu đồng ý ngay. Cậu vui vẻ đi vào bàn ăn. Nhìn thì cứ lờ ngờ, cứ như gà mắc tóc vậy. Suốt bữa ăn chỉ có Hoàng và mẹ của Nhiên nói chuyện rôm rả. Nhiên thì cắm cúi ăn cho xong bữa. Ăn đi cháu, thịt này thì lúc nay bác Lan mổ lợn sạch lắm. Bà cứ gấp đầy thức ăn vào bát của Hoàng. Cậu ấy rất lâu rồi mới được thưởng thức các món ăn dân dã hợp khẩu vị đến như vậy, thế nên ăn rất ngon lành. Nhìn thì vẫn không ngừng thắc mắc, và cô không thể nào lý giải được vì sao người này theo mình về tận đây. Bỗng nhiên lúc này điện thoại reo inh ỏi. Nhìn màn hình hiện ra chữ anh yêu thì bồn chồn không thôi. Quân nút nghe máy thì đầu dây bên kia đã chửi té tát. Tao nói cho mày biết, tránh xa con tao ra. Nếu không, mẹ con mày đừng hòng mà sống yên ổn nhé. Đúa mốc, đòi tròi mâm son á. Tao nói lần cuối như vậy đấy. Bỗng nhiên có tiếng choang, đinh tai nhức óc. Tiếng hai người cự cãi rất quyết liệt. Nhìn vội tắt điện thoại. Thế nhưng âm thanh từ nãy đến giờ đủ để hai người bên cạnh nghe rõ. Bà Trang thì bàng hoàng, giọng run run. Sao vậy con? Thế mẹ thằng Minh lại làm khó con á? Thôi con à, mẹ biết là hai đứa yêu nhau thật lòng, nhưng mà nhà của nó con một, ba mẹ thì lại có chức có quyền như vậy. Mẹ cũng chẳng cần con giàu sang phú quý đâu, chỉ mong con lấy người nào sống thật hạnh phúc. Nghèo cũng được, nhưng mà phải có trách nhiệm, bao bọc được con. Mẹ xin lỗi, bởi vì đã không cho con một gia cảnh tốt. Bà nói đến đây thì đôi mắt đỏ ngầu lên, dòng lạc đi. Nhìn buông thong hai tay, cô nhìn mẹ đầy thương cảm. Mẹ à, mẹ đừng lo như vậy, con không sao đâu. Con sẽ cố gắng làm nhiều tiền để phụng dưỡng cho mẹ. Hoàng cảm thấy không khí lúc này căng thẳng thì vội xin phép về trước. Bà Trang ái ngại rồi nói: thật ngại quá, để cháu chứng kiến cảnh không hay như vậy. Tới hôm nào rảnh rỗi mời cháu qua đây ăn cơm, rồi ở lại trò chuyện với mẹ con cô nhé. Hoàng gật nhẹ đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: hôm nào thì cháu lại đến làm phiền cô. Bữa cơm hôm nay rất ngon, cháu cảm ơn cô. Sau đó thì Hoàng ra về. Thế nhưng mà tâm trạng vô cùng nặng trĩu. Không ngờ rằng nhìn chịu uất ức đến như vậy. Nghèo thì đâu phải là cái tội, không ai được quyền sỉ nhục thân phận người khác. Hoàng vẫn cứ nghĩ hai người đó hạnh phúc, nhưng giờ đây cậu đã hiểu, hóa ra bề mặt càng yên ả thì phía dưới lại là sóng ngầm dữ dội. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và mới tập đầu tiên thế nhưng mà anh Sa cảm thấy rất thu hút bởi bộ truyện ngày hôm nay. Giờ đây thì chúng ta đều có thể có cảm giác rất chắc chắn đó chính là Hoàng chính là cậu bé Huy năm xưa. Thế nhưng mà anh Sa không hiểu vì sao lại đổi tên như vậy. Cho có lẽ là có một lý do gì đấy. Và cái cô gái tên Kim đấy thì chính là cô bé đã bị tráo đổi nhầm với An Nhiên ngày còn bé đấy. Chính là cô bé bán vé số ngày trước mà bị đau tim, anh Sa nghĩ là như thế. Và quả thật là với tình huống như thế này thì sẽ khiến cho bộ truyện của chúng ta cảm thấy rất là thú vị về sau. Và anh Sa có cảm giác là dường như Hoàng có tình cảm với An Nhiên, có một cảm giác gì đấy rất đặc biệt. Ngay cả khi mà mở đầu của tập truyện này thì cái cách mà cậu anh trai này dành tình cảm cho em gái, nó cũng khiến cho anh Sa có một cái cảm giác là lạ. Nó hơn cả cảm xúc của tình thân, nó là một cái cảm xúc khác nữa cơ. Thế nên là anh Sa nghĩ rằng đây sẽ là một câu chuyện tình yêu hứa hẹn về sau sẽ rất thú vị đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là liệu rằng sự thật này khi nào sẽ được khám phá, họ sẽ nhận lại nhau ra sao. Trong khi đó thì nói về tình yêu giữa An Nhiên và Minh, người yêu của cô ấy, thì anh chàng Minh này cũng là một người đàn ông có vẻ như là cũng rất là tuyệt vời nữa. Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nếu như cảm thấy tập truyện hấp dẫn. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.